Long Tế Chí Tôn, chương 572, 99 trùng đạo vận. Góc truyện audio.com, được cửu truyền kim thân quyết cho Diệp Thần, anh đã hoàn toàn đào tạo Diệp Thần như đệ tử đích truyền của mình. Hơn nữa đạo thống chân chính của anh không phải là cửu truyền kim thân quyết. Cửu truyền kim thân quyết này chỉ là công pháp tu luyện thân xác. Tất cả mọi người đều cho rằng chủ yếu Trần Dương tu luyện thân xác. Thật ra đến nay chủ yếu Trần Dương tu luyện động thiên huyệt khiếu và nội thế giới. Thế giới bên trong, luyện thân xác cũng được, pháp tu cũng tốt, kiếm tu cũng được mà hồn tu cũng thế. Mọi thứ chỉ phụ trợ mà thôi. Cảm ơn sư bá, Diệp Thần cảm ơn từ tận đáy lòng. Đây không phải là hàng thông thường mà là công pháp thần thông của đại đạo. Được rồi, xem sư huynh của cậu kế nhiệm đi. Ma Dương cười. Nhìn Trần Dương đang ngồi trên bảo tọa tông chủ, cảm ơn mọi người đã đến tham gia đại lễ kế nhiệm của tôi. Sau này Tử Hỏa Tông sẽ tiếp tục gánh vác trách nhiệm của tông môn. Tăng cường mối quan hệ giao lưu hợp tác qua lại giữa các tông môn. Cùng chung tay xây dựng Châu Nam Lý Hỏa. Diệp Thần gật đầu, không hổ là đại sư huynh, vẫn tuyệt vời như vậy. Chắc chắn đại sư huynh muốn biến Châu Nam Lý Hỏa thành khu vườn sau nhà mình. Tôi không nói những lời sáo rỗng nữa. Sẽ có chuyên gia thảo luận với mọi người. Không những thế, Tử Hỏa Tông và Hàng Cổ Đệ Nhất Tông đã quyết định sẽ hợp tác chiến lược. Hợp tác chiến lược là gì? Tạm thời tôi không thể giải thích rõ được nhưng tóm lại là Tử Hỏa Tông chúng tôi và Hàng Cổ Đệ Nhất Tông sẽ cùng tiến cùng lùi. Tìm kiếm thêm nhiều tài nguyên và của cải cho mọi người. Câu nói này đã khuấy động hàng nghìn con sóng. Từ lâu Trần Dương đã sắp xếp cho người của Hàng Cổ Đệ Nhất Tông và đệ tử chân thần đạo giải thích cho bọn họ nghe. Lần này khái niệm mà Trần Dương đưa ra là hệ sinh thái tu luyện. Đất liền có tính thực dụng hơn ngoài biển. Sau này một số lượng lớn truyền tống trận sẽ được xây dựng ở Châu Nam Lý Hỏa. Khoảng cách giữa các tu sĩ sẽ trở nên gần gũi hơn. Hơn nữa Trần Dương đưa ra khái niệm Đại hội Võ Đạo số 1 thế giới. Ngoài ra còn có nhiều cuộc thi đấu dành cho các cảnh giới và cấp độ khác nhau. Tham gia thi đấu, có thể giành được nổi tiếng và tài nguyên. Không những thế, sau những công nghệ thần kỳ như máy truyền ảnh và máy tính thì công nghệ VR cũng đã được khai thác và phát triển. Bạn có thể chiến đấu với các cao thủ trong thế giới VR. Có thể thôi diễn công pháp, thậm chí mô phỏng việc đả thông các huyệt khiếu. Khá giống thần thông nhập mộng, nhưng nó tiện lợi hơn thần thông nhập mộng. Bạn chỉ cần đeo mắt kính vào là được. Quan trọng nhất là, thần thông nhập mộng cũng là một trong số các đại thần thông. Chẳng lẽ bạn mơ mộng hão huyền rằng tu sĩ dưới cấp nguyên thần sẽ được tu luyện à? Cho dù bạn lên đến cấp nguyên thần thì sao? Có mua nổi thần thông nhập mộng không? Được thôi, cho dù bạn có thần thông nhập mộng rồi đi chăng nữa. Bạn có sẵn sàng dành mấy chục năm thậm chí trăm năm để tu luyện không? Mà bây giờ, bạn chỉ cần đeo mắt kính vào là có thể bỏ qua bước này. Trần Dương còn đang phục chế một hệ thống thế giới khổng lồ trong thế giới VR. Bạn có thể vui chơi thỏa thích trong đó. Tương tự như công nghệ siêu việt trong tiểu thuyết game online. Nghe thì có vẻ cực kỳ cao cấp nhưng trong thế giới huyền huyễn này. Đây không phải là chuyện gì khó. Đặc biệt là sự ra đời và phát triển của ngân hàng phát triển tu sĩ. Tiền kỹ thuật số bắt đầu trở nên phổ biến. Thế giới ảo cũng có nhiều triển vọng hứa hẹn. Đây là chiêu lớn mà Trần Dương tung ra để gom tiền. Trần Dương còn đặt một cái tên rất êm tai. Huyễn Thế Kính, vì thế buổi đại lễ kế nhiệm đã biến thành buổi họp trải nghiệm sản phẩm. Hơn nữa những người này còn cực kỳ kích động, sau đó đến thông lệ bán đấu giá. Một loạt các hoạt động này đã mang về cho Hàng Cổ Đệ Nhất Tông và Tử Hỏa Tông lợi nhuận hàng trăm tỷ nguyên thạch cực phẩm. Lần này cho dù là cấp cao hay cấp thấp trong Tử Hỏa Tông đều tròn mắt. Trần Dương đã tăng quyền lợi của họ lên gấp đôi. Mấy trăm tỷ, đủ để Tử Hỏa Tông ăn sung mặc sướng suốt mấy chục năm. Một tháng trước, Trần Dương nói anh muốn nâng quyền lợi của tất cả mọi người trong Tử Hỏa Tông lên 2 bậc. Một tháng sau anh đã làm được. Giờ phút này, tất cả các đệ tử, chủ đạo thống, trưởng lão đều không thể không bái phục. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Ma Dương và Trần Dương đã ký hiệp nghị hữu hảo, thề với trời rằng sẽ không bao giờ phản bội lẫn nhau. Còn về địa ngục Ma Tông, bọn họ vẫn chưa tài giỏi đến mức phát hiện Ma Dương là trưởng lão ngoại môn của bọn họ. Sau đại lễ kế nhiệm, Trần Dương bận rộn vài ngày, chủ yếu là cải cách Tử Hỏa Tông. Đừng thấy Tử Hỏa Tông có mấy nghìn đạo thống. Thật ra những đạo thống xếp sau số 500, đạo sau tệ hơn đạo trước, thậm chí còn có xu hướng tự sa ngã. Ví dụ như sư huynh của anh, Nam Dương Chân Quân, ông thần này vân du bốn biển, đến đại lễ kế nhiệm của anh mà cũng không chịu về tham gia. Chỉ gửi một tin nhắn thoại nói hai chữ chúc mừng rồi không còn gì nữa. Tệ hơn chữ tệ, vì thế, trước tình hình đó, Trần Dương đã tập hợp đạo chủ các đạo thống lại, mở cuộc họp hai ngày mới quyết định được phương hướng cải cách. Các đạo thống này cũng giống các bộ môn, cho nên Trần Dương thành lập ủy ban đạo thống, bầu ra 10 thành viên ủy ban, phân công mỗi thành viên quản lý 100 đạo thống, có mạnh có yếu, cứ mỗi 3 năm sẽ tổ chức cuộc thi đấu nội môn. Ba nội môn đứng cuối sẽ bị giảm lượng cung cấp xuống phân nửa trong vòng 3 năm. Hơn nữa còn bị gạch ra khỏi danh sách của Tử Hỏa Tông. Trần Dương đã nói với Hồ Lô Lão Tổ, sáng lập một ngoại môn, linh khí ở đó kém hơn nội môn gấp 10 lần. Nếu muốn quay lại danh sách, chỉ có thể quyết chí tự cường trong 3 năm, đè tông môn khác xuống. Còn có chế độ tuyển cử tông môn, Trần Dương cũng cảm thấy nhức đầu. Cuối cùng quyết định cứ 1.000 năm sẽ thay tông chủ một lần. Tất cả các đạo thống đều có cơ hội tham gia thi đua. Nói trắng ra là hoàn thiện chế độ thăng chức, phân chia tài nguyên hợp lý khiến mọi người hài lòng, đồng thời sẽ dùng roi đánh sau lưng mọi người để mọi người tăng tốc độ hoàn thiện bản thân. Xử lý xong chuyện nội bộ trong tông môn, Trần Dương lại mở đường cho các đệ tử không có thiên phú tu luyện và thích nghiên cứu những kỹ năng kỳ lạ. Anh cho bọn họ xây dựng một thành phố dưới chân núi Tử Hỏa Tông. Tương lai nơi này sẽ trở thành một điểm kiếm lợi nhuận của Tử Hỏa Tông. Chỉ có kinh doanh buôn bán mới sản sinh ra nhiều của cải. Quyền lợi nhân đôi thì có là gì? Đây chỉ mới là bắt đầu. Hàng loạt phương pháp của Trần Dương đã hoàn toàn thuyết phục tông môn. Cao tay đến nỗi đến Hóa Vũ Đạo Quân cũng muốn bái phục. Sau khi làm xong mọi thứ, Trần Dương bắt đầu bế quan, thậm chí anh còn không có thời gian đi gặp Diệp Thần. Trong kiếm giới, Trần Dương lấy Trảm Yêu kiếm ra, thuộc tính của kiếm này tương khắc với Ma Dương cho nên hai ngày trước đã trả lại cho Trần Dương. Nhưng Ma Dương đã lĩnh ngộ đại khái 9 đạo đại đạo vận trong Trảm Yêu kiếm. Khi chia sẻ thông tin, anh ta đã truyền những thứ mình hiểu cho Trần Dương. Phong ấn đạo vận, lôi đình đạo vận, ngũ hành đạo vận kiếm, thiết cát đạo vận, hư vô đạo vận, nhân quả đạo vận, tài ếch đạo vận, thôi diễn đạo vận, lôi đình, ngũ hành, thôi diễn là những đạo vận bản thân Trần Dương tự có. Có phong ấn đạo vận, Trần Dương không bao giờ gượng ép dùng phong ấn kiếm ý để thi triển thuật giam cầm nữa. Nhưng phong ấn đạo vận và phong ấn kiếm ý kết hợp có thể tạo thành chiêu thức cực kỳ mạnh mẽ. Đạo vận kiếm có thể dung hợp tất cả kiếm ý. Đây là một chiêu tổ hợp kỹ năng hoàn toàn mới. Ngoài ra thì thiết cát, hư vô, nhân quả, tài ếch đều là những đạo vận lớn rất mạnh. Những đạo vận Trần Dương lĩnh ngộ được biến thành 16 đại đạo vận. Nhưng dù vậy anh vẫn chưa cảm thấy đây là giới hạn của mình. Quan trọng nhất là đạo vận của Trần Dương đã lĩnh ngộ đến viên mãn. Cảm giác độ kiếp vẫn chưa xuất hiện, nhân quả đạo vận phối hợp với thôi diễn đạo vận, cùng ở mức độ đỉnh cao như nhau. Thôi diễn đạo vận càng thuận buồm xuôi gió hơn, mấy chục phân thân nhân quả và mấy chục phân thân thôi diễn đồng loạt thôi diễn đạo vận. Tai nan đạo vận, kịch độc đạo vận, quang minh đạo vận, chớ chú đạo vận, sát lục đạo vận, thôn phệ đạo vận, na di đạo vận, biến hóa đạo vận, luân hồi đạo vận, trong số các đạo vận này có một vài đạo vận đến từ công pháp bí tịch. Có một vài đến từ đá đạo vận, lợi ích của việc đọc nhiều sách sẽ được thể hiện ngay lúc này. phân thân thôi diễn đạo vận. Bản thể Trần Dương đã tu luyện cửu chuyển kim thân quyết để mài giũa thân xác. Ba chuyển trước chưa đến 4 tháng là Trần Dương đã trùng tu xong, nhưng chuyển thứ tư, Trần Dương đã tốn hết 1 năm, chuyển thứ 5 2 năm, chuyển thứ 6 5 năm, từ chuyển thứ 6 đến chuyển thứ 7 là một đường ranh giới. Thời gian cần thiết tăng gấp bội, nói cách khác là cần ít nhất 10 năm. Trần Dương cắn răng, xuất quan một lần, bảo đảm tông môn đang được vận hành theo kế hoạch trước đó của mình thì mới yên tâm. Cầm một đống tài nguyên tu luyện của tông môn, Trần Dương trở lại kiếm giới. Mới vừa bế quan, lại 10 năm trôi qua. Lần này, Trần Dương bế quan suốt 17 năm, đã thành công tu luyện chuyển số 7. Chỉ trọng lượng cơ thể thôi đã vượt quá 500.000 cân. Trảm yêu kiếm đánh lên thân xác, tia lửa văng khắp nơi, chẳng hề để lại dấu vết. Sức mạnh thân xác thuần túy mạnh mẽ đến nhường nào, Trần Dương cảm thấy có lẽ đã vượt quá 1 triệu đạo đạo lực. Giới hạn của ẩn thần là 10.000 đạo đạo lực, Trần Dương đã vượt quá cực hạn cơ thể con người gấp 10 lần. Thậm chí còn nhiều hơn, đương nhiên cụ thể bao nhiêu thì cần phải thực chiến mới biết. Trích máu trùng sinh cũng đã hoàn toàn thành hiện thực, mỗi một tế bào trong cơ thể đều có dấu ấn thần niệm. Chỉ cần một tế bào còn tồn tại là Trần Dương có thể sống lại. Khi đột phá chuyển thứ 7, rõ ràng Trần Dương cảm giác được sức mạnh sinh mạng của mình bùng nổ. 1 triệu năm, ngưng đan cao nhất 1.000 năm, nguyên thần 10.000 năm, uẩn thần cùng lắm cũng không vượt quá 99.000 năm. Mà anh đã bùng nổ đến 1 triệu năm, đột phá được không xiềng của sinh mạng. Trần Dương ngẫm nghĩ, có lẽ liên quan đến việc thân xác anh đã đột phá lên bán hóa thần. Cho dù chỉ là bán hóa thần thì chất lượng cũng tăng vọt. Dù sao chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi anh đã là hóa thần. Bước thêm bước này, Trần Dương chỉ cần tu luyện cửu chuyển kim thân quyết đến chuyển thứ 8 là có thể hóa thần. Chuyển thứ 9 là cảnh giới thánh. Sau này thôi diễn sẽ cần nhiều tài nguyên hơn. Công pháp của đại lục thần ma đã không còn thích hợp nữa. Bán hóa thần cũng đã đủ rồi. Thần niệm, nguyên thần cũng đã thành hóa thần. Nhìn những phân thân vẫn đang thôi diễn, Trần Dương phóng thần niệm ra. Thể ngộ xông đến mãnh liệt. 83 đạo vận, thêm 16 đạo vận của bản thân Trần Dương vào nữa là 99 đạo. 3 năm trước cũng là con số này. 3 năm sau vẫn không thay đổi. Trần Dương hiểu, 99 đạo vận đã là cực hạn. Hình như phải mất 3.000 năm. Linh Nguyên Chân Quân mới lĩnh ngộ 9 đạo vận đạt đến viên mãn. Trần Dương chỉ cần 10 mấy năm đã hoàn toàn thấu hiểu 99 đạo vận. Sự chênh lệch này, tuy có nhờ công lao của phân thân nhân quả và thôi diễn nhưng phần lớn vẫn nằm ở sự chênh lệch về tầm nhìn. Giống như con người, có lợi hại đi chăng nữa cũng không thể so với siêu máy tính. Nhưng chuyện quan trọng hơn là, cho dù siêu máy tính có lợi hại đến nhường nào đi nữa cũng là do con người sáng tạo ra. Trong khoảnh khắc đó, đầu Trần Dương tối sầm, cho dù là linh hồn hay thể xác đều có cảm giác no căng. Làm quen suốt 1 tháng, cảm giác no căng mới biến mất. Trần Dương cũng khôi phục lại từ trạng thái hôn mê, anh vội vàng xem thử, người tí hon thần niệm đã biến thành màu vàng, mỗi một ý niệm đều ánh vàng rực rỡ, sáng chói cực kỳ, mẹ ơi, thần niệm như kim, đây là dấu hiệu hóa thần, lại nhìn đến nguyên thần kiếm, từ thanh thiếu niên thành thanh niên trưởng thành, nguyên thần cũng sắp hóa thành dương thần, cách chương.